Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 152, một chút yêu thương quá lạnh lẽo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt đột nhiên cảm thấy nặng nề hơn, thật sự rất mệt. Dạo gần đây thức đêm cùng anh, cơ thể cô dường như ngày càng tệ hơn. Không nghe điện thoại à, có người tìm anh đấy. Chu Luật trầm nhướng mày, ai? Ngay lúc xe tiến vào trạm bảo vệ, một chiếc xe thể thao màu đỏ bất ngờ tăng tốc, lách qua trước mặt. Chắn ngay ở lối vào cổng phía nam của khu biệt thự Vân Đình. Xe không phải của cư dân trong khu, không được nhận diện. Bảo vệ liếc qua một lượt rồi tiến đến gõ cửa kính xe đối diện. Nhưng người trong xe không phản hồi, còn khu Vân Đình vốn có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất. Anh bảo vệ đứng thẳng, giọng đầy kiêu ngạo như thường lệ, không định nhượng bộ. Xe không thuộc cư dân, xin vui lòng nhường đường. Phía sau có xe đang cần qua, đừng cản trở giao thông. Mở cửa reo, nếu không di chuyển, chúng tôi sẽ gọi xe kéo đến. Người trong xe không hề để ý lời của bảo vệ, chỉ hạ kính xe xuống, giọng một người phụ nữ lạnh lùng. Anh nên hỏi Chu Luật Trầm xem anh ấy có đồng ý để các anh kéo xe đi không. Người đó chính là chủ nhân của những cuộc gọi không ngừng đến điện thoại của Chu Nhị Công Tử. Thẩm Tĩnh quay sang nhìn Chu Luật Trầm, anh không chút biểu cảm, một tay đặt trên vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc xe phía trước. Đường vẫn rộng, bảo vệ chỉ còn cách tiến đến bên xe của Chu Luật Trầm, cúi người lịch sự hỏi. Chu tiên sinh, chủ xe phía trước không chịu nhường đường, khá phiền phức. Tôi sẽ mở lối khác, phiền anh lùi xe một chút để vào lối khác. Thẩm Tĩnh tháo dây an toàn, nói với bảo vệ, để tôi xử lý. Chu Luật Trầm liếc cô, đi đâu? Thẩm Tĩnh hít một hơi sâu, đưa vô lăng cho em muốn đâm thẳng vào đuôi xe cô ta, được không? Nếu đã chơi trò gây rối, em còn giỏi hơn cô ta. Chu Luật Trầm cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười. Anh chỉ tay vào lòng mình, anh nhường em. Thẩm Tĩnh nhìn nghiêng khuôn mặt của anh, ánh đèn mờ nhạt khiến dáng vẻ bất cần của anh càng thêm khó đoán. Được không? Chắc chắn là không được. Người phụ nữ đó từng là người mà Chu Nhị Công Tử nâng niu trong lòng bàn tay. Liệu anh có để bất cứ ai xúc phạm cô ấy? Trước mặt Chu Luật Trầm, tốt nhất là đừng suy nghĩ ngây thơ. Hiện thực đã chứng minh, có người dám chắn xe trước mặt Chu Luật Trầm, chẳng phải vì họ có chỗ dựa là một người đàn ông hay sao? Không phải vì trái tim người đàn ông đó luôn sẵn sàng thiên vị bất cứ lúc nào hay sao? Chẳng lẽ em không thể đắc tội với chủ tịch tập đoàn Ngụy Thị sao? Thẩm Tĩnh mở cửa xe, giọng nói đầy mệt mỏi. Đùa thôi, cố ý đâm xe người khác là sai. Em là một công dân tốt, không làm chuyện đó đâu. Cô nói tiếp, gần đây em thức khuya với anh, mấy ngày không ngủ được. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà nằm nghỉ. Chu Luật Trầm liếc cô vài giây. Sao vậy, thích đi bộ à? Nghe giọng anh, Thẩm Tĩnh khựng lại, sau đó mỉm cười quay đầu, thành thật đáp. Không phải thích đi bộ, chỉ là em có nhiều bưu kiện để ở sành cả tuần rồi. Đã đến gần cổng rồi thì tiện thể đi lấy về luôn. Cô vẫn chưa khỏi đau chân, dáng đi khập khiễng bước vào khu biệt thự Vân Đình. Chào mừng Thẩm tiểu thư trở về, chào đón cô vẫn là nụ cười và lời chào đúng mực của bảo vệ dành cho cư dân. Thẩm Tĩnh gật đầu mỉm cười, dịch vụ ở đây tốt thật, bảo sao giới quyền quý lại thích mua nhà ở đây để nuôi tình nhân. Chiếc Bentley từ từ lăn bánh theo sau cô, cùng đi qua lối vào. Ánh sáng lấp lánh từ đèn pha cắt kim cương chiếu rọi lên bóng lưng bướng bỉnh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không quay đầu lại. Chu Luật Trầm thu ánh mắt về, xoay vô lăng bằng một tay. Nếu gây náo loạn quá sẽ thành vô nghĩa. Dỗ dành một lần thì còn có chút thú vị giữa nam nữ. Nhiều lần quá, Chu Luật Trầm không phải kiểu người có đủ kiên nhẫn để chiều chuộng cô quá mức. Chiếc Bentley tăng tốc, lao vút qua cô, tiến thẳng vào hầm để xe. Nhìn đèn hậu của chiếc Bentley, Thẩm Tĩnh đột nhiên dừng bước. Bên ngoài cổng lớn, Văn Hân cuối cùng cũng chịu quay đầu xe. Không rõ là do nỗi đau từ sự ra đi của cha quá lớn hay do ghét bỏ hành động thấp kém hiện tại của mình, cảm xúc của cô rối bời, đầu óc trống rỗng. Nước mắt không ngừng tuôn trào, cô không thể tìm thấy ai để an ủi mình. Trước đây rõ ràng có anh che chở, rõ ràng lúc này cô có thể khóc trong vòng tay anh. Nhưng giờ thì không thể nữa, anh đã có Thẩm Tĩnh rồi. Văn Hân nhấn ga, tiếng động cơ gầm rú chưa đến 2 giây thì cô bất ngờ đâm phải một chiếc Porsche đang đi ngược chiều. Đầu xe quệt vào đuôi xe đối phương, rầm, Một tiếng va chạm vang lên, Thẩm Tĩnh giật mình, quay lại nhìn với ánh mắt mơ hồ. Chủ xe Porsche là một người đàn ông trung niên, ông ta xuống xe với vẻ bực tức. Lái xe kiểu gì thế? Tôi đang đi thẳng mà. Có lẽ đây là lần đầu tiên Văn Hân gặp tai nạn xe. Cảm xúc tiêu cực khiến cô đứng không vững. Rất xin lỗi, tôi đã không lái xe cẩn thận. Chủ xe Porsche càng thêm giận. Chiếc xe này tôi vừa mới đăng ký. Cô có biết nhìn đường không? May mà tôi phanh kịp thời. Nếu không hậu quả sẽ kinh khủng hơn nhiều. Có vẻ như bị áp lực từ nhiều phía. Văn Hân chống tay lên trán, ngồi xổm xuống bên đường. Nước mắt cô chảy không ngừng. Chủ xe Porsche ngạc nhiên một lúc. Cô đừng khóc, tôi đâu có bắt nạt cô. Tôi không cần cô bồi thường tiền, tôi sẽ làm bảo hiểm. Cô đừng khóc nữa, Văn Hân lạnh lùng nói. Đừng nhìn, tôi khóc không liên quan đến ông. Cha tôi vừa mất, tâm trạng tôi không tốt. Xe của ông tôi sẽ bồi thường toàn bộ. Nói xong, cô cúi người tìm ví và điện thoại trong xe. Chủ xe Porsche nhìn người phụ nữ lịch sự, xinh đẹp, lại đang khóc rất thương tâm. Thở dài, cơn giận cũng đã nguôi ngoai. Có tiền, xinh đẹp. Mặc bộ đồ đen tuy thấp thoáng vẻ đơn giản nhưng rõ ràng là hàng thiết kế riêng. Lại từ khu Vân Đình bước ra, chẳng trách, nhận ra thân phận đối phương. Ông ta rút danh thiếp ra, nhìn lướt qua, chủ tịch tập đoàn Ngụy. Trong thành phố xa hoa này, mọi thứ đều xoay quanh nhân tình thế thái. Nhìn đôi mắt đỏ hoe quá mức của Văn Hân, chủ xe Porsche đưa cô khăn giấy. Khóc cả quãng đường rồi phải không? Hãy nén bi thương, cô gái à, trên đời này. Chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Cô ngước nhìn lên tòa nhà cao tầng của khu biệt thự Vân Đình. Ông nói xem, tại sao người ta thích giấu phụ nữ trong đó? Nhà ở đó thì có gì hay chứ? Cô như đang tự nói với chính mình. Chủ xe Porsche heo ánh mắt cô nhìn lên, chỉ thấy đây là nơi có sự riêng tư tuyệt đối. Tầm nhìn sông tuyệt đẹp, ai có tiền cũng muốn mua. Nhưng ông ta không để ý đến câu hỏi của cô. Cô gái, xe của cô còn đi được không? Hay để tôi gọi xe kéo đến? Ông ta hỏi, cô cúi đầu, kéo đi, tôi cũng không cần nữa, chẳng muốn gì nữa cả. Ở đằng xa, chiếc Bentley vốn đã vào hầm để xe lại quay đầu. Thẩm Tĩnh vô thức siết chặt tay, quay người bước nhanh vào sảnh, không muốn nhìn thêm. Nhìn thấy cô, quản gia sảnh đứng dậy. Thẩm tiểu thư, phòng 9099, bưu kiện của cô đã được đặt sẵn trên xe đầy. Cô có muốn mang về luôn không? Thẩm Tĩnh khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là đồ chơi mua cho con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ càng được cưng chiều càng táo bạo. Những món đồ chơi trong nhà đều bị nó xé nát, không còn hình dạng. Cách chương.